Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1334, không sợ bản đế trực tiếp xuất thủ trấn áp ngươi sao? Nhìn qua trong tay tự viết, Viêm đế rơi vào trong trầm tư. Đi gặp vị này thần giới đế tử. Nói thật, Viêm đế hơi có chút do dự. Hắn cũng không phải cảm thấy mình tự mình đi gặp thần giới đế tử có chút ném thân phận. Thế cục bây giờ, vị này thần giới đế tử thân phận tại chư thiên vạn giới đã là đủ để cùng đại đế sánh vai. Mà là Viêm đế trong lòng rõ ràng, nếu tự mình đi gặp thần giới đế tử, như vậy Viêm giới sẽ rất khó lại ngưng tụ quân tâm, cùng thần giới liều mạng một lần. Dù sao đi gặp vị kia thần giới đế tử chính là có hòa đàm ý tứ. Một khi và nói chuyện, đã nói lên Viêm giới không cần lại chết bệnh đánh cược một lần. Những cái kia như đồ một đoàn vụn cắt Viêm giới cường giả, còn sẽ có dũng khí tử chiến sao? Có thể nói Viêm đế đi gặp thần giới đệ tử, kết cục cũng đã là chú định. Đó chính là Viêm giới bị thần giới chỗ chiếm đoạt. Trong đó khác biệt chính là thần giới nguyện ý bị Viêm giới bao nhiêu mà thôi. Viêm đế trong lòng do dự. Hắn mặc dù trong lòng biết rõ, sự tình đã là đến bây giờ cái này tình trạng, đi gặp thần giới đế tử cùng thần giới hòa đàm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Viêm đế trong lòng vẫn là có mấy phần không cam tâm. Dù sao hắn chấp trưởng một cái đạo thống ức vạn năm lâu, duy ngã độc tôn, bây giờ lại là phải giống như một tên tiểu bối cúi đầu. Mà lại hắn một cái đế cảnh cường giả tối đỉnh, ngày sau cũng là muốn đối người khác cúi đầu xưng thần. Cái này khiến Viêm đế trong lúc nhất thời cũng rất khó đi tiếp thu cái này sự thật tàn khốc. Đang lúc này, một vị Viêm giới cường giả thấp giọng nói, nhất định phải, thần giới đế tử chuẩn bị mời bệ hạ một lần sự tình, đã là truyền khắp toàn bộ Viêm giới. Viêm đế nghe vậy, lập tức đột nhiên biến sắc, hắn hướng phía thần giới sứ giả nhìn lại, mà thần giới sứ giả chỉ là mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Không người nói, đế tử điện hạ vì để bày tỏ thành ý, đã là việc này tuyên bố chư thiên. Viêm đế thần sắc âm tình bất định, kể từ đó, hắn không đi cũng đi. Bây giờ thần giới đế tử đã là lộ ra hòa đàm ý tứ, mà không phải một vị đối Viêm giới sạch sẽ giết tuyệt. Cái này đối với Viêm giới thế nhân tới nói, là sau cùng hy vọng. Nếu là Viêm đế liền đi đều không đi, như vậy chỉ sợ tại Viêm giới nội bộ đều sẽ có người đối Viêm đế sinh lòng bất mãn. Tốt một cái thần giới đế tử. Sau một hồi lâu, Viêm đế thở dài một tiếng, gật đầu nói, bản đế biết rõ. Lời vừa nói ra, liền liền Viêm giới rất nhiều cao tầng trong lòng cũng là nới lỏng một hệ tức, hơi có chút như chút được gánh nặng. Kể từ đó, cùng thần giới hòa đàm, cái này đối với Viêm giới tới nói là kết cục tốt nhất. Mấy ngày sau, Viêm đế tiến về Thanh Thái giới, cùng thần giới đế tử Tần Đình một lần. Mà nguyên bản kiếm bạt nỗ trương trạng thái, cũng là trong nháy mắt hòa hoãn bắt đầu. Tất cả mọi người biết rõ, thần giới cùng Viêm giới muốn cùng nói tới, mà Viêm giới đối với cái này còn có chút lạc quan. Mặc dù nói Viêm giới cùng thần giới nháo đến bực này tình trạng, Viêm giới gần một nửa đều là bị thần giới chỗ chiếm đoạt. Nhưng là tổn thất nặng nề chính là Viêm giới, mà không phải thần giới. Cho nên thần giới đối Viêm giới cũng không có sâu bao nhiêu thù đại hận. Mặc dù nói Viêm giới tổn thất nặng nề, nhưng là hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Trước còn sống lại nói, mà Viêm giới bây giờ kỳ vọng, chính là hy vọng tự mình có thể giống như Nguyên giới, giữ lại một cái kết minh tên tuổi. Mặc dù chỉ là tấm màn che, nhưng là chung quy là không có mất hết mặt mũi. Viêm giới, Thanh Thái giới. Thanh Thái giới mặc dù nói là Viêm giới thế giới, nhưng là bây giờ lại là bị bố trí phảng phất là thần giới. Cung vũ cung điện nhiều vô số kể, cực kỳ tráng quan, mà Viêm đế cũng là độc thân một người tới đến cái này Thanh Thái giới. Nhìn thấy Thanh Thái giới đã là trở thành bực này bộ dáng, Viêm đế trong lòng cảm khái ngàn vạn, mà thần giới đại quân sao, cũng là đưa cho Viêm đế cực lớn tôn trọng. Thần giới đế tử Tần Đình, tự mình xuất lĩnh rất nhiều thần quan trước thần hướng thế giới biên cảnh nghênh đón Viêm Đế. Viêm Đế dù sao cũng là một tôn đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Thực lực thậm chí so Nguyên Đế còn cao một tuyến. Tự nhiên là đáng giá bọn hắn tôn trọng. Mà Viêm Đế thấy được thần giới thận trọng, thần sắc cũng là hòa hoãn không ít. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tần Đình, trong lòng không cầm được cảm khái. Chính là vị này thần giới đế tử, chém giết đệ tử của hắn, cướp đoạt Viêm giới trấn giới chi bảo hư vọng thần hỏa. Càng là một tay xâm lấn Viêm giới, chiếm đoạt gần phân nửa Viêm giới. Cũng là nhường Viêm giới tử thương mấy chục vạn tôn thần linh cấp tinh nhuệ cường giả. Có thể nói là Viêm giới lớn kẻ thù. Nhưng nhìn đến Tần Đình bực này khí độ bất phàm khí thế, Viêm Đế nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Vị này thần giới đế tử rất lợi hại, đáng kính nể. Viêm Đế mặt không thay đổi đánh giá Tần Đình, bỗng nhiên thản nhiên nói: thần giới đế tử, ngươi cứ như vậy bản đế mời tới, liền không sợ bản đế trực tiếp xuất thủ trấn áp ngươi sao? Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.